Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4263, Kinh Hỉ Không? Người đăng, HGSOZIMOZC. Đồng Thiên trầm mặc nhìn Ninh Thư khuôn mặt tươi cười. Híp mắt, trước đó này, nữ nhân đều là một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng. Bây giờ lại cười đến như vậy sán lạn. Đồng Thiên xe thể thao rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Đó là cái kẻ có tiền a. Một cái tuổi trẻ kẻ có tiền càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu. Ninh Thư đối bên người đồng sự giới thiệu nói. Xe trên cái kia là ta mới bạn. Trai, đồng sự nhìn kính râm che nửa bên mặt Đồng Thiên. Cách một khoảng cách lại. Thấy không rõ lắm người. Các đồng nghiệp hỏi. Người quên cái kia chó con. Sao? Thật là biết chơi đâu. Bất quá nàng là từ đâu tìm Phú Nhị Đại. Mỗi ngày cùng bọn hắn đều cùng một chỗ. Đi làm. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Ninh Thư cười ngượng ngùng. Chính là cái kia chó con nha. Đồng sự lập tức một bộ dáng giật mình. Thậm chí có điểm kinh dị. Hắn không phải một cái không có bản lãnh gì thanh niên sao? Ninh Thư. Không phải. Đại khái là vì trải nghiệm cuộc sống. Lần này các đồng nghiệp càng thêm ước ao ghen tị, cũng nhịn không được nói. Toàn lời nói, vận khí của ngươi thật là tốt, này cũng có thể làm cho ngươi gặp được người có tiền. Ninh Thư lắc đầu, bình thường đi. Người bên ngoài đều cắn răng nghiến lợi, trong đám người tràn ngập một cỗ tranh vị. Đồng Thiên xem Ninh Thư tựa hồ muốn cùng đồng sự vẫn luôn trò chuyện xuống xe tới bảo nàng. Hắn vẫn như cũ mềm mềm gọi tỉ tỉ, làm đồng sự bên trong. Nữ đồng sự nhóm con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Nhìn Đồng Thiên ánh mắt liền cùng nhìn Hương Mô Mô đồng dạng. Hận không thể, nhào tới cắn một cái. Lúc này yếu ớt đồng sự tình đã lung lay sắp đổ. Nam đồng sự còn tốt, nữ đồng sự nhóm từng cái đỏ ngầu cả mắt. Không phải muốn khóc chính là ghen ghét. Tóm lại. Cả đám đều biến thành tranh tinh. Ninh Thư chủ động kéo Đồng Thiên cánh tay. Ngọt ngào nói. Vậy chúng ta đi. Gặp lại. Sau đó đám người trơ mắt nhìn bọn họ bên trên xe thể thao. Một trận đuôi khói. Sau. Biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Loại cảm giác này cũng đừng đề. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng hữu khí vô lực cáo từ. Rất nhiều người trong lòng đều rất ảo não. Đã từng có một cái hảo lão công, nhân tuyền, bị bọn họ xinh xinh cho bỏ qua. Loại này chơi nhà tròi rượu, đóng vai tiểu tử nghèo tiết mục thật rất không có. Ý nghĩa, kẻ có tiền ngươi liền nghiêm túc làm Phú Nhị Đại được không? Nhất, định phải giả nghèo người tìm kiếm chân ái sao? Đáng tiếc bị bọn họ bỏ qua, mẹ nó, kia nữ nhân mệnh thật tốt a. Quốc tế qua không được bao lâu. Nàng liền muốn từ trước rời đi đi, loại công việc này ai nguyện ý làm a? Bị người giày vò thành chó chết. Xe trên hai người có chút trầm mặc. Đồng Thiên trầm mặc lái xe. Ninh Thư hỏi, người buổi sáng nói không thoải mái, hiện tại tốt một chút sao? Đồng Thiên nói, chỉ là có điểm bị cảm lạnh, không có việc lớn gì tính. Tỉ tỉ, đừng lo lắng. Ninh Thư ừ một tiếng. Người không có việc gì ta an tâm. Đem ta đưa đến nhà. Người đi. Đồng Thiên a một tiếng. Có điểm mờ mịt. Hai tay nắm thật chặt tay lái. Trên MU. Bàn tay gân xanh đều nâng lên đến rồi. Ninh Thư cười một tiếng nói. Ý của ta là đi trong ngươi ra. Ta chuẩn bị cho. Người điểm món ăn thanh đạm ăn một chút. Chúng ta đừng đi ra ngoài ăn cơm. Bên. Ngoài dầu muối bột ngọt đều rất nặng. Đồng Thiên gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Đồng Thiên mang theo Ninh Thư đi tới một tòa biệt thự. Căn biệt thự này trống rỗng, bên trong không có người lại. Đồng Thiên nói, biệt thự này là ta tại lại. Ninh Thư đánh giá biệt thự. Quả nhiên là kẻ có tiền a. Một mình ngươi lại. Sao? Không có bảo mẫu chiếu cố ngươi sao? Ta không thích có người chiếu cố. Mỗi tuần có nhân viên làm thêm giờ tới quét, dọn một chút, phòng bếp ở bên kia. Đồng Thiên nói, Ninh Thư vén tay áo lên, đến phòng bếp đi tạo. tủ lạnh phi thường lớn. Bên trong chất đầy các loại rau quả cùng hoa quả. Phía dưới còn có các loại thịt. Như vậy lớn tủ lạnh đều nhanh gặp phải siêu thị. Nhà có tiền vui vẻ quả nhiên. Là người bình thường không tưởng tượng nổi. Ninh Thư chuẩn bị cho Đồng Thiên làm điểm cháo. Lại xào hai cái lúc sơ. Đến, nỗi có ăn ngon hay không? Đây không phải nàng vấn đề. Là Đồng Thiên vấn đề. Coi như không thể ăn hắn cũng muốn ăn đi. Đồng Thiên đứng tại cửa phòng bếp. Mặt mỉm cười nhìn Ninh Thư bận rộn. Có, muốn ta hỗ trợ sao? Bọn họ như vậy đến có điểm khói lửa nhân gian phu thê cảm giác. Ninh Thư, không có, ngươi chờ ăn liền tốt. Đúng, ngươi có bệnh uống thuốc đi sao? Đồng Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ăn. Ninh Thư làm cơm ngược lại không đến nỗi thật tốt ăn. Nhưng cũng không chở, thành quá khó ăn. Ăn nuốt không trôi cái chủng loại này. Đồng Thiên rất cho, mặt mũi, nói ăn ngon. Đồng Thiên nhìn cái bàn đối diện Ninh Thư nói. Tỷ tỷ, nếu không từ chức đi. Ninh Thư cười nói, ta không đi làm ngươi dưỡng ta nha. Đồng Thiên, tốt lắm, ta nuôi dưỡng ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi. Đây quả thực là thiên hạ kịch độc, mà lại là bọc lấy mật. Đường thạch tín, nhìn như là cái ngọt ngào bánh kẹo. Trên thực tế bên trong là kịch độc, không có chính mình công việc, không có kinh tế của mình nơi phát ra. Vậy làm, sao bây giờ, cũng chỉ có thể vây quanh nam nhân. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn chưa có kết hôn. Đồng Thiên cũng không có nghĩa vụ nuôi nàng. Đến lúc đó nhân gia đi thẳng một mạch. Nàng đã không có công tác. Cũng không có cái gọi là cuộc sống hạnh phúc. Ninh Thư lắc đầu. Quên đi thôi. Ta không có công tác. Ta mỗi ngày quấn lấy. Ngươi chịu được sao? Đồng Thiên nhìn Ninh Thư. Ta nguyện ý ngươi quấn lấy ta. Tỷ tỷ, ngươi đối ta quá lạnh nhạt, ta hận không thể trong mắt của ngươi chỉ có ta. Thời thời khác, khác, Đồng Thiên nói giúp lời nói thời điểm. Trong hắn ánh mắt tựa hồ có ngàn vạn. Sao trời đang lóe lên bình thường. Tinh tinh điểm điểm, bị hắn như vậy nhìn. Chằm chằm, trong lòng quả thực tê tê dại dại. Hận không thể chết đuối trong. Mắt hắn, Ninh Thư ôm ngực, cười nói. Đệ đệ, ngươi quá biết nói chuyện. Ta thích nghe. Ngươi về sau nhiều nói cho ta một chút. Mặc dù là bánh kẹo thạch tín, nhưng ngọt nha. Loại trình độ này còn độc không? Đến nàng, Đồng Thiên, tỷ tỷ, ta nghiêm túc. Ninh Thư, ta cũng là nghiêm túc. Đồng Thiên, tỷ tỷ, ngươi không phải thích tham gia yến hội sao? Buổi tối có cái yến hội, ta dẫn ngươi đi xem. Ninh Thư ừ một tiếng, đối Đồng Thiên vươn tay. Đem ngươi điện thoại cho ta. Đồng Thiên sắc mặt hiện lên trong nháy mắt đề phòng. Hỏi, ngươi muốn ta điện thoại làm gì chứ? Ninh Thư, ta điện thoại di động đều có hình của ngươi. Ngươi cũng phải có hình của ta. Ta tự chụp một chút. Đồng Thiên lấy điện thoại di động ra. Đối Ninh Thư chính là răng rắc chụp đứng lên. Ninh Thư, ta xem một chút. Ngươi đem ta chụp thành hình dáng ra sao? Đồng Thiên thu hồi điện thoại. Không cho ngươi xem. Ta cảm thấy đẹp mắt là được. Ninh Thư cũng không có khăng khăng quý hiếm cơ. Đồng Thiên rất coi trọng chính mình tư ẩn. Điện thoại đụng cũng không cho người khác đụng. Ăn cơm. Ninh Thư chỉ huy Đồng Thiên cầm chén đũa rửa. Ta không muốn động a. Đồng Thiên nghe lời đi tắm xong. Nghe hắn tại phòng bếp trong binh binh bang bang đánh giá biệt thự. Quả nhiên vẫn là đại địa phương ở dễ chịu a. Không gian đều khoáng đạt một ít. Nào giống nàng cái kia cũ nát chung cư. Chật chội lại khó chịu. Ở bên trong, người đều cảm thấy áp lực. Hết chương.